Chương 1822, bị hố. Trước đó 22 kiện vật phẩm đấu giá bên trong, ngoại trừ kiện thứ 2 nghĩ hoàng tộc xúc tu bên ngoài, trên cơ bản không thể đả động phương thần. Hắn một mực chờ đợi đợi thiên phẩm hồn đạo thần thuật xuất hiện, nhưng mà lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Điều này làm cho phương thần có chút bất đắc dĩ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kia hồn đạo thiên phẩm thần thuật dù sao rất chân quý, đoán chừng sẽ đặt tại cuối cùng áp trục xuất hiện. Vừa nghĩ như thế, hắn cu nở dê không quá sốt ruột. Sao động tâm từ từ bình tĩnh lại. Bất quá, ngay tại hắn buông lỏng tâm tính thời điểm, đột nhiên trên sân khấu một kiện vật phẩm đấu giá, đưa tới chú ý của hắn. Cái đó là phương thần mở to hai mắt nhìn chằm chằm khay bên trong một khối kim hoàng sắc khoáng thạch, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Lúc này, mỹ nữ đấu giá sư Loan Cảnh, ngay tại cho đám người giới thiệu. Thứ 23 kiện vật phẩm đấu giá, cũng là một khối khoáng thạch. Bất quá khối khoáng thạch này có chút đặc thù, đi qua chúng ta chuyên gia đoàn đội giám định về sau phát hiện, trong đó bộ căn bản không có bất kỳ năng lượng ba động. Chỉ có dấu ở khắp chung quanh đặc thù năng lượng, đại biểu cho này khối khoáng thạch, QNZBFA mở Loan Cảnh giọng dịu dàng nói. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, khoáng thạch chung quanh ẩn tàng đặc thù khí tức. Bởi vì không cách nào giám định khoáng thạch cụ thể tác dụng, sở dĩ thương hội quyết định đem nó bán ra. Loan Cảnh tiếp tục nói. Nghe xong Loan Cảnh, lòng của mọi người bên trong kỳ thật đều rất rõ ràng. Nam cực thương hội cảm giác khối này thạch đầu QNZBFA mở, nhưng cũng vô pháp kiên định, lại không nguyện ý dễ dàng buông tha, sở dĩ đưa nó dẫn tới đấu giá hội bên trên, hy vọng có thể đánh ra một cái tốt giá cả. Nhưng là hiển nhiên, tất cả mọi người vẫn là tương đối lý trí. Một khối khoáng thạch, trọng yếu nhất chính là nội bộ ẩn chứa lực lượng. Mà một khi nội bộ không có năng lượng, cùng phổ thông khoáng thạch không hề khác gì nhau. Phải biết mở màn bán đấu giá lưu kim thạch, mặc dù rất phổ thông, nhưng nội bộ cũng là ẩn chứa có năng lượng. Nam cực thương hội quá phận, như thế rác rưởi khoáng thạch cũng muốn lấy ra đấu giá thật coi chúng ta là kẻ ngu sao? Khối khoáng thạch này rõ ràng liền là phổ thông thạch đầu, chung quanh ẩn tàng đặc thù khí tức, chẳng phải là cái gì. Loại này rác rưởi thạch đầu, ai sẽ ăn nhiều chống đỡ đi cạnh tranh? Rất nhiều người bắt đầu đối nam cực thương hội phàn nàn, biểu hiện ra tâm tình bất mãn. Thấy thế, Loan Cảnh vội vàng mở miệng ổn định tâm tình của mọi người. Các vị, có lẽ tại các ngươi trong mắt, nó thật sự là một khối phổ thông thạch đầu. Nhưng là, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, như thật phổ thông, chúng ta nam cực thương hội làm sao lại lấy ra thẻ chiêu bài của mình đâu? Chúng ta giám định đoàn đội mặc dù không cách nào giám định ra kỳ cụ thể công hiệu. Nhưng là có một chút ta vợ nở con nở muốn nói cho đại gia. Khối quang thạch này bên trong, vô cùng có khả năng ẩn chứa một loại cường đại võ đạo truyền thừa. Loan Cảnh nói. Loan Cảnh mặc dù nói như vậy, nhưng là không có người mua chướng. Loan Cảnh nội tâm, cũng là sinh ra một tia ba động. Nàng trong bóng tối cầu nguyện, tranh thủ thời gian kêu giá, bằng không mà nói, khối này thạch đầu tất nhiên sẽ không cách nào giao dịch ra ngoài. Cứ như vậy, Nam cực thương hội cỡ lớn đấu giá hội, liền sẽ có điểm đen. Đây là các nàng chuyện không muốn thấy. Mười khối thần linh tinh. Đột nhiên, một thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Lập tức, lo lắng Loan Cảnh trên mặt lộ ra rào rạt nụ cười. Bất kể như thế nào, có người ra giá liền tốt. Đôi mắt đẹp của nàng, trong đám người tìm kiếm, cuối cùng rơi vào phương thần trên thân. Vị công tử này ra giá 10 khối thần linh tinh. Không biết còn có ai ra giá. Loan Cảnh trở nên chấn định, bắt đầu chậm rãi mà nói. Loại đồ chơi này, mặc dù rất phổ thông, nhưng là bản thiếu nhìn xem thuận mắt, 50 khối thần linh tinh. Thanh âm là theo nhất hảo khách quý gian phòng bên trong chuyển tới. Không cần nghĩ cũng biết, tiêu giá người, kia là thiên bằng tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, nam cực thiên thần bảng đệ nhất phong bằng. Bởi vì bản thể là siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng. Sở dĩ phong bằng tính cách QNZ phá lệ phách lối. Hắn cho rằng, đang loài chim loại thần thú bên trong, bọn hắn kim si đại bằng là tuyệt đối vương giả. Thiên bằng tộc bên trong, hắn chỉ phục lao tổ một người, còn như những người khác một mực không phục. Tính cách của hắn rất tùy ý, chỉ cần mình thích đồ vật, tiểu nhất định muốn nắm bắt tới tay. Khối này thạch đầu, hắn QNZ cẩn thận cảm ứng qua, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Sở dĩ kêu giá, hoàn toàn là bởi vì chính mình thích. Phương thần nhìn thấy tất cả mọi người không thích khối này thạch đầu, trong lòng mừng thầm, coi là có thể vô cùng giá tiền thấp, cầm xuống nó. Nhưng mà, Phong Bằng lại một hơi thêm đến 50 khối thần linh tinh. Tựa hồ, đối với hắn mà nói, thần linh tinh không đáng giá nhắc tới mà thôi. Nghe vậy, Phương Thần khẽ nhíu mày. 60 khối thần linh tinh. Phương Thần tiếp tục gọi giá. Nhất hào khách quý gian phòng bên trong, lại lần nữa truyền ra Phong Bằng thanh âm, hắn trực tiếp kêu giá 100 khối. Thiếu gia, khối này thạch đầu rất phổ thông, căn bản không đáng giá kêu giá. Thiên Bằng tộc một vị trưởng lão khuyên can Noi Dun Zvia thiếu gia, đã có người kêu giá, cho bọn hắn là được. Mục tiêu của chúng ta là món kia áp trục vật phẩm. Một vị trưởng lão khác Noi bản thiếu gia thích. Phong Bằng lúc nói chuyện, Phương Thần lại ra giá. Lập tức, Phong Bằng sắc mặt âm trầm xuống. Có ý tứ, dám cùng ta Phong Bằng giật đồ. Phong Bằng đứng dậy, xuyên thấu qua khách quý gian phòng cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, thấy được Phương Thần. Ta muốn tiểu tử này tư liệu. Phong Bằng no y trong nháy mắt, Thiên Bằng tộc trưởng lão liền đem Phương Thần tư liệu, đưa đến Phong Bằng trước người. Phong Bằng tiếp nhận hồ sơ nhìn một chút, khắp khuôn mặt là nụ cười rêu cợt, nguyên lai là Phượng Hoàng nhất tộc cung phụ. 200 khối thần linh tinh. Phong Bằng tiếp tục gọi giá, so thần linh tinh sao hắn Phong Bằng mới không sợ đâu. Bất quá, Phong Bằng vừa mới kêu xong, một mực nhắm mắt nghỉ ngơi Long Bằng thần hoàng mở miệng. Bằng nhi. Nghe vậy, Phong Bằng đôi mắt lóe lên một tia sắc ý, trừng Phương Thần một chút, sau đó trực tiếp từ bỏ kêu giá. Mỗi một lần Phong Bằng kêu giá, Phương Thần cũng sẽ ở hắn giá cả trên cơ sở, gia tăng 10 khối thần linh tinh. Điều này làm cho đám người rất là kinh ngạc, tiểu tử này đến cùng là ai, lại dám cùng Phong Bằng phân cao thấp làm Phương Thần kêu giá đến 210 khối thần linh tinh thời điểm, nhất hào khách quý gian phòng ngừng kêu giá. Hừ, một khối phá thạch đầu, bản thiếu mới không có thèm đâu. Phong Bằng thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Trong lời nói tràn đầy vẻ không vui. Số 3 khách quý gian phòng, Phượng Hoàng nhất tộc đám người, tự nhiên thấy được Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần cùng Phong Bằng tranh đoạt, Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi nhíu mày, sau đó lắc đầu. Tới tay. Phương Thần nội tâm có chút kích động, nếu không phải kim sắc trái tim, hắn thật đúng là có khả năng bị khối này thạch đầu phổ thông bề ngoài cho mê hoặc đi qua. Bất quá cuối cùng là muốn tới tay. Một bên lão đầu, ngược lại là từ đầu đến cuối đều không nói gì, tại thờ ơ lạnh nhạt. 250 khối. Ngay tại Loan Cảnh chuẩn bị huy động đấu giá chú ý thời điểm, đột nhiên một thanh âm, trong nháy mắt vang lên. Phương Thần sắc mặt, đột nhiên đại biến. Hắn quay người nhìn lại, tại phòng đấu giá hàng cuối cùng, thình lình ngồi ba người. Đáng chết. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý Nam Lăng Kiếm Cung Tam Đại Thần Vương. Tại cái này trong lúc mấu chốt quấy rối, Phương Thần cố nén chính mình tức giận, từ từ buông lỏng ra nắm chắc quả đấm. 260 khối. Phương Thần cắn răng kêu giá. 300 khối. Hắc Kiếm Thần Vương nết miệng cười nói, một bộ ngươi đến cắn ta a biểu lộ. 310 khối. 350 khối. Hắc Kiếm Thần Vương tiếp tục gọi giá, Nôn Dụ Thần Vương cùng Thiền Thần Thần Vương thì là ở một bên nhiều hứng thú quan sát. Phương Thần mỗi lần tăng giá 10 khối, đối phương không chút do dự tăng giá 40 khối, cái này khiến Phương Thần rất là bất đắc dĩ. Nhưng là, hắn lại không muốn từ bỏ. 500 khối. Phương Thần một hơi đem giá cả tăng lên tới 500 khối thần linh tinh. Lập tức, đưa tới bên trong phòng đấu giá một trận xôn xao. Một khối phổ thông thạch đầu mà thôi, thế mà kêu giá đến mức độ này. Lúc này, cao hứng nhất không ai qua được mỹ nữ đấu giá sư Loan Cảnh, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười. Rất cảm kích nhìn thoáng qua Phương Thần, nếu không phải ra hỏa này, làm sao có thể có giá cao như vậy cách ha ha ha, 500 khối thần linh tinh mua sắm một khối phá thạch đầu. Đầu óc của ngươi nước vào sao thật sự là một kẻ ngu ngốc. Đã ngươi muốn, vậy liền tặng cho ngươi. Hắc Kiếm Thần Vương giang tay ra, châm chọc cười nói. Phương Thần trợn mắt nhìn thoáng qua Tam Đại Thần Vương, sau đó quay người trở về. Loan Cảnh tại trên sân khấu tuyên bố, khối này thạch đầu cuối cùng giá tiền là 500 khối thần linh tinh. Phương Thần nghe vậy, thở dài một hơi. Mặc dù bị Nam Lăng Kiếm Cung Tam Đại Thần Vương hố một cái, nhưng cuối cùng là tới tay. Cũng chính là lúc này, toàn bộ hành trình quan sát lao đầu mở miệng. Tiểu tử, ngươi cái này 500 khối thần linh tinh hoa không muốn.